Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1825. Chương 1825. Hình vân bái phòng. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng nằm tại chính mình trong nhà gỗ. Trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, căn bản chính là không có chút nào buồn ngủ. Khi tìm thấy Lâm Hinh Vân trước đó, vẫn luôn nghĩ đến sớm một chút tìm tới, có thể tìm được sau đó, lại là cho bọn hắn mấy cái mang đến vô tận phiền não. Mặc dù Bạch Vũ Triết cuối cùng nói lựa chọn nàng, nhưng là Độc Cô Ngạo Tuyết tại vui vẻ sau khi, kỳ thật cũng cảm thấy rất áy náy. Nguyên bản Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân ở giữa đã sớm định tình, mà nàng tựa như là chặn ngang một đao bên thứ ba. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không ngừng hồi ức hắn trước kia phát sinh sự tình, có phiền não cũng có vui vẻ. Nếu như nói nhất làm cho nàng khó quên, vẫn là tại chính nàng trọng thương ngã gục đoạn thời gian kia, Bạch Vũ Triết vẫn luôn hầu ở bên cạnh mình, từng ly từng tí chiếu cố nàng, còn có đối nàng những cái kia hứa hẹn. Mà bây giờ, cái hứa hẹn này y nguyên còn có thể thực hiện, nhưng Độc Cô Ngạo Tuyết tâm tình lại như cũ rất nặng nề. Đang lúc Độc Cô Ngạo Tuyết đang miên man suy nghĩ thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhè. Ai? Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi một câu. Lúc này trừ Bạch Vũ Triết, sẽ không có người tìm đến mình a? Một bên hỏi, nàng liền đã xuống giường dự định đi mở cửa. Ở đây ban đêm nghỉ ngơi, tự nhiên không tiện thay quần áo, cho nên Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này cũng là mặc bình thường quần áo. Ngạo Tuyết muội muội, là ta. Bên ngoài truyền đến một cái giọng nữ, là Lâm Hinh Vân thanh âm. Vừa định mở cửa, Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức sững sờ. Lâm Hinh Vân tìm đến mình, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt lành gì a. Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức cảm giác rất khẩn trương, nàng rất sợ Lâm Hinh Vân là tới tìm mình hưng sư vấn tội. Bất quá, nàng nguyên đi qua giữ cửa nờ, có một số việc cũng nên đi đối mặt, mặc kệ Lâm Hinh Vân hôm nay là vì cái gì mà đến, nàng cũng không thể trốn tránh. Cửa gỗ mở ra, Lâm Hinh Vân một bộ bạch y đứng ở ngoài cửa, trên mặt còn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, mặc dù có thể cảm giác được nụ cười này có lẽ so sánh cứng ngắc, nhưng là Độc Cô Ngạo Tuyết lại có thể cảm giác được. Lâm Hinh Vân tựa hồ cũng không có cái gì ác ý. Lâm sư tỷ, thật xin lỗi, ta... Độc Cô Ngạo Tuyết đã điều chỉnh tốt tâm tính, vừa mở cửa đầu tiên liền xin lỗi. Ngạo Tuyết muội muội, ngươi không mời ta sau khi đi vào lại từ từ trò chuyện sao? Lâm Hinh Vân y nguyên mang theo mỉm cười, ngữ khí bình thản nói. A nha, Độc Cô Ngạo Tuyết lộ ra so Lâm Hinh Vân muốn sốt sắng mà nói. Vội vàng đem nàng để vào, nhà gỗ tương đối đơn giản. Dù sao cũng là lâm thời dựng, cái bàn cái gì không có, chỉ có một cái giường, cho nên hai người cũng chỉ có thể đều ngồi ở trên giường. Hai người ngồi xuống về sau, bầu không khí lộ ra có chút trầm buồn bực. Độc Cô Ngạo Tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là xin lỗi thế nào, hoặc là nói loại chuyện này xin lỗi hữu dụng không. Trên thực tế, Lâm Hinh Vân cũng xa xa không có chính nàng biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy. Nàng vẫn luôn là cái cô gái ngoan ngoãn, bình thường thời điểm chính mình cũng không có quá nhiều chủ trương. Hôm nay, nàng khó được tại sư phụ trước mặt cường thế một thanh, thừa dịp cái này dũng khí, cho nên nàng muốn đem sự tình giải quyết. Về phần đến cùng giải quyết như thế nào, chính Lâm Hinh Vân cũng còn chưa nghĩ ra. Nhưng là nàng muốn làm nhiều hiểu một chút sau đó mới quyết định. Ngạo Tuyết muội muội, ngươi có thể hay không kỹ càng nói với ta một chút? Ta không có ở đây mười mấy năm qua, đến cùng đều chuyện gì xảy ra? Trầm mặc một hồi sau đó, Lâm Hinh Vân rốt cục mở miệng. Chuyện giữa chúng ta sao? Độc Cô Ngạo Tuyết đáp lại đến.